Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, mới kế hoạch. Lý tỷ, ta muốn nói với ngươi chút chuyện. La Mạch uống một ngụm trà, tiếp theo dùng ngón trỏ phải của mình cùng ngón cái nắm bắt rất nhỏ chén trà. Hai cái ngón tay xoay tròn lấy chén trà, ánh mắt lòng có chút không yên, trong miệng cũng nói như vậy rồi một câu. Chuyện gì? Lý Tú Anh trả lời ngược lại là rất thẳng thắn. Có quan hệ với ta blog, ta muốn ở phía trên đăng nhiều kỳ đổi mới ta một bản tiểu thuyết. La Mạch nghiêm túc nói. Hiện tại, La Mạch blog viếng thăm lượng đã vượt đến càng lớn. Tại trải qua đồng tiểu thư cùng không có đơn giản như vậy về sau, La Mạch danh tiếng tăng lên nhanh chóng. Nhân tiện hắn blog cũng ở đây phi tốc tiến lên cùng phát triển. La Mạch blog đổi mới nội dung, trên cơ bản đều có chuyên nghiệp đoàn đội để hoàn thành. Hiện tại microblog còn không có ở China lưu hành ra, cho nên blog chính là một cái ngôi sao cùng đám fan hâm mộ câu thông. Kinh doanh fan một khối rất tốt sân bãi. Ở cái này trong sân như thế nào lấy lòng fan hâm mộ của mình? Đối với mỗi cái ngôi sao sau lưng đoàn đội tới nói, cũng là một cái vấn đề rất thực tế. Lý Tú Anh nghe được vấn đề này, trong miệng nước trà kém chút lập tức liền phun tới. La Mạch gia hỏa này, cũng quá ý nghĩ hảo huyền a. Có phải hay không bởi vì hai bài ca thành công, để cho tiểu tử này có chút tự mình bành trướng? Lý Tú Anh liền nghiêm túc nói. A Mạch, ngươi hẳn phải biết, blog bây giờ đối với một minh tinh tới nói là rất trọng yếu tuyên truyền sân bãi. Chúng ta cũng không thể lãng phí cái sân này, càng không thể để cho cái sân này xuất hiện một chút hỏng bét tình huống. Tiểu thuyết của ngươi nếu như tại blog trên tuyên bố, nhất định sẽ có rất nhiều người đến xem. Nếu như, ta nói là nếu như sách của ngươi cũng không phải là như vậy được hoan nghênh lời nói, chuyện đó đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng tồi tệ vẫn sẽ rất lớn. Ngươi cần suy nghĩ kỹ càng. Lý Tú Anh bây giờ nói chuyện khách khí được nhiều, bởi vì La Mạch ở trước mặt nàng đã từng bước biểu hiện ra rất nhiều nàng trước kia căn bản không có dự liệu được năng lực. Nếu như đổi lại trước kia, nàng khả năng cũng là trực tiếp để cho La Mạch chớ suy nghĩ quá nhiều. Viết sách không có dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ, Lý Tú Anh tuy nhiên cũng cực kỳ hoài nghi, nhưng ở trong đáy lòng, thế mà cũng có chút tin tưởng. La Mạch là thật có thể viết xong sách. La Mạch đương nhiên biết Lý Tú Anh ý tứ. Nói thật, đặt mình vào hoàn cảnh ngẫm lại, nếu như chính hắn là Lý Tú Anh, khẳng định cũng phải bởi vì chuyện như vậy sinh ra vô tận hoài nghi. La Mạch mình có thể sáng tác bài hát, cái này vốn là đã là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị rồi. Nhưng hắn hiện tại lại để cho viết sách. La Mạch muốn viết sách cũng không phải là ý tưởng đột phát. Trên thực tế, La Mạch lần này nói muốn viết sách, cũng không phải là muốn cho chính mình khai thác một cái tác giả các loại thân phận, cũng không phải muốn cho mọi người sợ hãi thán phục mình đa tài đa nghệ. Mục đích của hắn rất đơn giản, vẫn không muốn lãng phí ổ cứng di động bên trong tư nguyên. Hiện tại La Mạch đại khái xác định chính mình phải đi là một đầu đạo như thế nào đường. Con đường này hắn thương lượng với Lý Tú Anh qua, nếu có rất nhiều vẫn là chỉ tồn tại ở trong lòng chính mình. Cũng không có cùng Lý Tú Anh nói qua, tỉ như hắn tương lai cần điện ảnh chuyện này, La Mạch vẫn luôn không có thương lượng với Lý Tú Anh. Bởi vì cái này nghe bao nhiêu không hề khả tư đề nghị nhân tố ở bên trong hắn hiện tại chỉ là một tiểu diễn viên, tuy nhiên đang hướng nội địa một đường tiểu sinh tên tuổi rào bước tiến lên. Nhưng còn kém không ít, với lại La Mạch cũng không có cái gì lịch luyện. Tại vòng giải trí nhân mạch chỉ là tại mới vừa bắt đầu phát triển mà thôi. Lúc này hắn liền đưa ra chính mình muốn đóng phim lời nói, tuyệt đối sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn tự mình bành trướng, mất lý trí. La Mạch chỉ có thể đem những ý nghĩ kia chôn ở tâm lý, đồng thời đủ khả năng đi thực hiện. Tại người khác cũng không có phát hiện quá nhiều thời điểm, từng bước một đi thực hiện. Hiện tại La Mạch dự định phát là một bộ thất tình tam thập tam thiên tiểu thuyết. Vì chính mình về sau đập bộ phim này đánh tốt cơ sở, La Mạch biết mình không phải xuất thân chính quy, phải lập tức đi làm đạo diễn thật có chút thiên phương dạ đàm cảm giác. Nhưng cũng không thể quá tự coi nhẹ mình. Dù sao Quách Kính Minh đều có thể đập đến ra tiểu thời đại. Tuy nhiên vỗ không ra thế nào, nhưng ít ra vẫn giống như mô tượng dạng. La Mạch muốn đóng phim lời nói, tìm thêm một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng còn có thể. Mấu chốt nhất là hắn trong máy vi tính có nguyên bản thất tình tam thập tam thiên. Cho nên La Mạch sẽ không lo lắng biến thành tiểu thời đại như thế hình tán thần cũng tản lãn. Phiến, dạng này, La Mạch hiện tại dùng trước một bộ tiểu thuyết đến đánh tốt cơ sở. Ổ cứng di động trong cũng có còn lại một chút tương lai tiểu thuyết. Nhưng đại bộ phận đều không thích hợp La Mạch. Bản này, bất kể là theo về sau mình quy hoạch, vẫn là nói theo văn phong lên giảng, đều tương đối thích hợp La Mạch. Đối với Lý Tú Anh nghi vấn, La Mạch cũng trước kia rất sớm liền nghĩ đến qua cái vấn đề này. Hắn mỉm cười, nói, Lý tỷ, ta biết ngươi nói, nhưng ta đối với quyển tiểu thuyết này vẫn còn có chút lòng tin. Tuy nhiên trở thành kinh điển là không thể nào, nhưng cũng sẽ không hủy thanh danh của ta. Nếu không, ta vẫn là đem tiểu thuyết cho một chút tương đối tinh thông phương diện này đồ người. Để bọn hắn xem trước một chút, sau đó lại làm quyết định. Lý Tú Anh nghĩ nghĩ, biện pháp này tương đối ổn thỏa. Nàng cũng không tính là nhân sĩ chuyên nghiệp. Phân tích một bản tiểu thuyết tương lai có thể hay không thu hoạch được tốt thị trường hiệu quả. Những này nàng cũng không phải là thuật nghiệp có chuyên công. Dạng này, trước hết đáp ứng. Nếu như đến lúc đó bị người khác nhìn, cảm thấy rất rác dưới lời nói, Lý Tú Anh cũng sẽ không để cho La Mạch tiểu thuyết đã upload. Dù sao nàng là La Mạch người đại diện, cũng phải vì La Mạch phụ trách. Thế là, Lý Tú Anh gật đầu nói, được rồi, ta đã biết, người đến lúc đó đem ngươi sách cho ta. Ta cho bọn hắn xem một lần, nếu có thể, tìm người đánh ra truyền lên đến blog trong. La Mạch liền cười nói, không cần đánh ra phiền phức như vậy, ta chỗ này có uốt cách thức, có thể trực tiếp xem. Bởi vì La Mạch là đang di động ổ cứng trong thấy bộ tiểu thuyết này. Cái này mang đến cho hắn mấy phương diện tiện lợi, mấu chốt nhất vẫn là không cần chính mình đánh chữ, chỉnh quyển sách cũng là có sẵn. Tất nhiên dạng này, hắn cũng liền không khách khí chút nào lấy tới xem như chính mình đánh ra dùng. Thở ra, tiểu tử ngươi, chuẩn bị vẫn rất đầy đủ a. Nghe được La Mạch thì đã làm thành uất cách thức. Lý Tú Anh nhịn không được kinh ngạc một chút. La Mạch tiểu tử này, xem ra đối với rất nhiều chuyện đều có chỗ chuẩn bị. Chuyện này, có lẽ thật sự là hắn là đã chủ tính đã lâu. Hiện tại mới có thể đem bản văn điện tử đều toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Tất nhiên dự định làm nhiều điểm chuẩn bị, cũng là phải. La Mạch ha ha cười trả lời. Được, đã ngươi chuẩn bị như vậy đầy đủ, khả năng này là thật không tệ. Nếu như đến lúc đó điểm kích các loại cũng không tệ lời nói, có lẽ còn có thể xuất bản cũng khó nói. Lý Tú Anh đối với cô đơn nói, nếu như xuất bản một quyển sách, danh hiệu của ngươi sẽ phải thêm một cái tiểu thuyết ra rồi. La Mạch khoát tay cười nói, sẽ không. Quyển sách này cũng chính là biểu lộ cảm xúc, hy vọng cũng chính là có thể làm cho mọi người đang nghĩ đến ta thời điểm, nghĩ đến một điểm càng nhiều thân phận, ngược lại không phải là vì hàm cấp cái gì. Chủ yếu mục đích vẫn là muốn khiến cái này cùng ta bản thân mình chuyện khác nghiệp hỗ trợ lẫn nhau. Người năng lượng nghĩ như vậy rất tốt, đừng ôm hy vọng quá lớn, nhưng cũng không thể thất vọng. Lý Tú Anh thành thật với nhau nói. Nói thật, cho đến trước mắt, tại chỗ có ta mang qua người mới bên trong, ngươi là biểu hiện được nhất có ý nghĩ, cũng là nhất có tài hoa cùng thực lực một cái. Tương lai sẽ như thế nào? Chủ yếu vẫn là xem chính ngươi nắm chắc, nhưng ta có thể bảo chứng, nhất định sẽ từ A trên con đường này, tận chính mình toàn lực. Cảm ơn Lý tỷ, La Mạch chân thành nói một câu, mặc dù nói diễn viên cùng người đại diện, trên bản chất mà nói vẫn là một lợi ích liên hệ. Nhưng từ khi La Mạch có Lý Tú Anh cái này người đại diện về sau, trước kia rất nhiều không nghĩ ra sự tình, hiện tại cũng ném cho Lý Tú Anh đi giải quyết. nhất lai nhị khứ, mọi người cảm tình cũng càng ngày càng tốt. Đừng nói những lời này, chỉ cần có thể nổi danh, người tốt ta khỏe, mọi người khỏe. Lý Tú Anh cười nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.